Chương 145, Quan Đông Tứ Thiên Vương gặt hái, canh thứ nhất. Cả dù hạ chiếm được Không Minh cùng Ngộng Y Liễu về sau, cũng chưa có đi thần áo dự định, chuẩn bị trực tiếp sử dụng trong tay cái này 6 con thần thú cấp bậc trở lên bộ kệ mẩn ra chiến quyết ta y cả dù hạ liền định trở lại phòng nhỏ đi, chỉ là cả dù hạ không biết là hắn lúc này trong phòng nhỏ nhưng là có mấy người đại nhân vật đang chờ hắn. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhìn cái này 4 cái không mời tự đến người, trong lòng cũng là thật cao hứng, dù sao liên minh hiện tại nhưng là dự định sẽ đối chính mình tôn tử động thủ, nếu là có trước mắt mấy cái này ủng hộ, tin tưởng liên minh cũng muốn một lần nữa suy tính một chút. 4 người này thân phận thật không đơn giản, bọn họ chính là Quan Đông liên minh tứ đại thiên vương. Long hệ thiên vương độ, quỷ hệ thiên vương ạ gạt thạ, cách đấu thiên vương bờ Juno, băng hệ thiên vương lồ eo ấy. Lần này 4 người cùng lúc qua đây, nhưng thật ra là ạ gạt thả mời còn lại 3 cái tới được. Làm sao các ngươi đều tới rồi? Tuy là ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì đoán được bọn họ đi tới nguyên nhân, trong lòng cũng cực kỳ kích động, thế nhưng hiện tại cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Thân là lão hồ ly ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì mặc dù không thích những thứ này khanh khanh từng đạo, thế nhưng cũng không nên xem nhẹ ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì thủ đoạn. Bớt đi, rủ kỳ nạ gì. Bọn họ không biết ngươi, ta còn không biết ngươi sao hiện tại sợ rằng trong lòng thật cao hứng lấy đi ạ gạt thả vô cùng không khách khí vạch trần ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ngụy trang. A hôm nay khí trời thật tốt á ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bị ạ gạt thả trước mặt mọi người vạch trần, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nói sang chuyện khác. Đương nhiên trong lòng đối với ạ gạt thả nhưng là mắng to không ngớt. Có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Ả gạt thả đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vẫn rất hiểu, ngay cả này cũng bị đoán được. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bị đoán trúng tâm sự, không thể làm gì khác hơn là cười ha hả. Được rồi, không phải vờ vịt nữa. Gọi cái kia tiểu gia hỏa đi ra, nói như thế nào chúng ta đều là đến giúp hắn đi. Ả gạt thả cũng hiểu được thấy tốt thì lấy, liền nói với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Vậy cũng thật không đúng dịp, tiểu tử kia đi ra. Đang ở trở nên sau trận chung kết làm chuẩn bị. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không có lừa gạt bọn họ. Dù sao cả rủ hạ hiện tại quả thực không ở không thể nào bờ Juno chính là một tính nôn nóng. Đang nghe cả rủ hạ không ở liền kêu đứng lên. Không giống lộ ấy cùng độ, hai người liền trầm ổn rất nhiều. À gạt thả trừng mắt một cái bờ Juno cũng biết chính mình mất thể diện, không thể làm gì khác hơn là rụt người một cái, thối lui đến phía sau đi. Không nên nhìn trong 4 người này, ạ gạt thạ thực lực không phải mạnh nhất, thế nhưng luận uy vọng, ạ gạt thạ ở liên minh uy vọng so với bên ngoài lòng sứ độ nhưng là còn muốn lớn hơn. Dù sao nhân ra nhưng là lão bài thiên vương, liền người nọ mạch liền không phải độ có thể so. Đặc biệt đang đối với bờ Juno mà nói, ủy hệ ạ gạt thạ nhưng là đánh thắng hắn cách đấu hệ, cho nên bờ Juno đối với cái này cái ạ gạt thạ bà nhưng là vừa kính vừa sợ. Bác sĩ! Ngươi biết cả rủ hạ lúc nào trở về sao độ lúc này cũng lên tiếng, dù sao lần này mấy người tới chủ yếu vẫn là muốn gặp một cái cả rủ hạ. Cái này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này liền có chút làm khó, dù sao ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vẫn biết cả rủ hạ muốn đi thần áo một chuyến, tuy là bên này sự tình cũng rất trọng yếu, thế nhưng bên kia cũng không dễ xử lý á lúc này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hết sức làm khó dễ. À gạt thả cùng độ đám người nhìn thấy ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì như vậy thì có điểm lúng túng, dù sao mình đường đường tứ thiên vương lại muốn thấy một người bình thường giáo huấn luyện ra lại vẫn không thấy được, đây nếu là chuyến đi, vẫn không được làm cho hề. Đang ở ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cảm thấy làm khó dễ thời điểm, cả dù hạ đã trở về. Cả dù hạ vừa mở ra đại môn, chứng kiến trong phòng khách dĩ nhiên sinh ra 4 người. Cả dù hạ nhìn một cái, lập tức nhiệt tình nói. À gạt thả bà, đã lâu không thấy được ngươi, cả dù hạ rất nhớ ngươi nha. Đối với à gạt thả, cả dù hạ rất sớm đã biết, nói như thế nào à gạt thả cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì quan hệ nhưng là rất nhiều người đều biết. Trước đây đang nghiên cứu công việc thời điểm, cả dù hạ cũng cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng nhau gặp qua nhiều lần à gạt thả. À gạt thả đối với cái này cái ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhận thức tôn tử vẫn là rất quan tâm. Cùng đối với Geji hoặc cùng với phụ thân của Geji hoặc bất đồng, ạ gạt thả cùng cả rủ hạ vẫn là rất hợp ý, thường thường giáo dục cả rủ hạ một ít quỷ hệ kinh nghiệm cùng bồi dưỡng, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là cả rủ hạ đến bây giờ còn chưa có một con quỷ hệ vô kẻ mận. Ồ cả rủ hạ đã trở về. mau tới đây cho bà nhìn. Ạ gạt thả khi nhìn đến cả rủ hạ sau khi trở về, lập tức đối với cả rủ hạ hô. Cả rủ hạ đang nghe ạ gạt thả gọi tên về sau, liền một hồi hoáng giận, ạ gạt thả bà, không phải theo như ngươi nói, không nên cứ gọi ta cả rủ hạ a, cảm giác rất kỳ quái. Không biết ta cả rủ hạ dễ nghe biết bao a, ạ gạt thả bà rất là cố chấp kiên trì nói. Bờ Juno người này đã sớm cười mở, ha ha, cả rủ hạ. Cái này không sai. Ngay cả vẫn phấn khốc độ cùng vẻ mặt băng sơn lộ ấy cũng là âm thầm cười trộm. Cả dù hạ lúc này khách khả năng liền lúng túng không thôi, lại không biện pháp đối với ạ gạt thả phát hỏa, nói như thế nào nhân ra cũng là trưởng bối, đúng vậy cho nên bờ Juno xui xẻo. Bờ Juno, cười đã chưa cả dù hạ mặt đen đen hướng về phía bờ Juno hô. Không có, không có. Bờ Juno vội vàng biểu thị chính mình không có. Bây giờ bờ Juno cũng không dám đi chọc cả dù hạ, không nói ạ gạt thả không phải là mình có thể chọc, chính là cả dù hạ chính mình. Hiện tại bờ Juno cũng không dám cam đoan chính mình là có thể đánh thắng á, nói xong chính sự về sau. Chúng ta hảo hảo trao đổi một chút, bờ Juno. Ạ gạt thả hướng về phía bờ Juno thản nhiên nói. Đừng á, bờ Juno thê thảm kêu lên. Hết cách rồi, quan đông tứ thiên vương bên trong. Bờ Juno chống lại ạ gạt thả kết quả chính là mỗi lần đều bị sửa chữa rất thê thảm, đưa tới hiện tại bờ Juno ở nhìn thấy ạ gạt thả đều sẽ sợ. Quan Đông Tứ Thiên Vương được xưng là mạnh nhất Tứ Thiên Vương, bởi vì bốn người quan hệ chính là một cái vòng lặp vô hạn. Độ mỗi lần đều sẽ bị lội cắm ở quán quân cửa, ạ gạt thả không phải độ cùng lội ấy đối thủ, dù sao già rồi, lội ấy lại bị bờ Juno hết khắc, bờ Juno thực lực có hoàn toàn không phải độ cùng ạ gạt thả đối thủ. Cho nên đến hiện tại quan đông địa khu vẫn không có một quán quân. Còn có lỗi cùng bờ Juno đã lâu không gặp, bên này cái này phải là Long Sứ Độ đi cả rủ hạ cũng hướng ba người còn lại chào hỏi. Xin chào, đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Độ hướng về phía cả rủ hạ nói đến. Ngậy! Cả rủ hạ làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình lúc nào gặp qua độ. Khi đó ta ở xạ cả kỳ bên trong phòng làm việc, nhìn ngươi cùng bắn chỉ đối chiến. Độ hơi chút giải thích một chút. Ồ, cả rủ hạ lúc này mới biết được, thì ra lúc đó độ đã ở A được rồi, hiện tại cả rủ hạ cũng tới. Có thể nói chuyện chính đi, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mở miệng nói. Bốn người ở nhìn nhau một cái về sau, cuối cùng vẫn là từ độ đến thuyết minh ý đồ đến. Cả rủ hạ, chúng ta đang nói phía trước, hy vọng ngươi có thể đủ nói cho chúng ta biết một việc, độ nghiêm túc nói với cả rủ hạ. Cả rủ hạ lúc này cũng không nghiêm túc. Hồi đáp, hỏi đi ngươi là không phải thức tỉnh rồi một loại màu vàng dẫn sóng lực. Độ đang hỏi xong, mong đợi nhìn cả dù hạ, không chỉ là độ, ạ gạt thả cùng bờ Juno cùng với lộ ấy cũng giống như vậy. Xem ra mấy người bọn hắn chính là vì cái kia vương giả dẫn sóng lực tới, cả dù hạ thầm nghĩ đến, đối với liên minh vì sao đột nhiên sẽ đối tự mình động thủ cũng có nhất định suy đoán. Bất quá cả dù hạ hiện tại đã có lực lượng tự vệ, cho nên cũng không có giấu giếm. Hướng về phía mấy người gật đầu, nói, ta đúng là có. Nói xong, cả dù hạ còn hơi chút bạo phát một cái, trên người kim sắc dẫn sóng lóe lên liền biến mất, thế nhưng độ mấy người đã thấy được. Kỳ thực, lần này liên minh sẽ chuẩn bị động thủ, chính là liên quan tới cái này dẫn sóng quan hệ. Độ khi nhìn đến cả dù hạ quả thật có loại này dẫn sóng về sau, hướng về phía cả dù hạ nói rằng, ở liên minh cao tầng bên trong, có một đoạn đến từ cổ đại di tích lấy được dự ngôn, là màu vàng dẫn sóng lần nữa hàng lâm hậu thế lúc, sẽ thống lĩnh thế gian đánh bại bị phong ấn ác ma. Lội tiếp lấy độ nói, cái này là mấy người chúng ta lấy được một bộ phận dự ngôn nội dung, cặn kẽ, sợ rằng chỉ có liên minh cao tầng mới biết. À gạt thạ lúc này cũng nói, thống lĩnh thế giới, đây mới là liên minh muốn xuống tay với ta nguyên nhân chủ yếu đi cả rủ hạ khinh thường nói. Ngươi nói không sai. Đám này lao tạp mau liền đúng như vậy. Bờ Juno đối với cả dù hạ lời nói rất là tán thành. Bọn họ tứ thiên vương mặc dù là liên minh cao tầng, thế nhưng kỳ thực nói trắng ra điểm chính là liên minh côn đồ cao cấp mà thôi, căn bản không tại nơi chút chân chính cao tầng trong mắt. Cho nên bờ Juno mấy người đối với liên minh cũng là rất bất mãn, không đúng vậy sẽ không ở lúc này đến tìm cả dù hạ. Vậy các ngươi dự định đâu cả dù hạ rất thẳng bạch đối với tứ thiên vương hỏi. Vì hòa bình của thế giới, chúng ta làm sao cũng muốn ủng hộ ngươi. Độ rất là tránh nghĩa hô. Cả dù hạ trong lòng có điểm chẳng đáng độ làm ra vẻ, không nên nhìn độ bây giờ nói rất là chính nghĩa, kỳ thực toàn bộ tứ thiên vương bên trong độ cùng bờ Juno đều có rất lớn tư tâm, đây là một loại đầu tư, ngược lại đối với bọn họ mà nói, trả giá cao không lớn, thế nhưng nếu như thành công, thu hoạch sẽ là gấp trăm lần trở lên. Còn như ạ gạt thả ngược lại là không có bao nhiêu tư tâm, đối với cả dù hạ, ạ gạt thả cũng là thật lòng thương yêu cái này, đây là một loại trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Con lội chỉ sợ sẽ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh vì cả dù hạ. Lúc đó ở ạ gạt thả đến tìm lội ấy thời điểm, lội ấy nhưng là không nói hai lời theo ạ gạt thả phía sau. Ngày mai chúng ta bốn người sẽ tới trận đấu hội trường đi, trợ trận cho ngươi, cứ như vậy, liên minh phải thận trọng suy tính. Ạ gạt thả đối với cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói rằng, như vậy a cả dù hạ ngươi đi ra ngoài chuẩn bị thế nào? Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ hỏi. Vốn là dự định đi đem thần áo ba con thánh ngấm kéo tới giúp một tay, chỉ là bởi vì xảy ra vẻ ngoài ý muốn, hiện tại đã không có cái kia cần thiết. Cả dù hạ bởi vì thu không minh cùng mộng ý gì đương nhiên sẽ không cần phải đi thần áo. Nếu nói như vậy, ngày mai sẽ xem ngươi biểu hiện. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói với cả dù hạ, hiển nhiên là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đồng ý ạ gạt thả mấy người kiến nghị. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng là bất đắc dĩ a, tuy là như vậy có điểm thua thiệt, thế nhưng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng là không muốn mạo hiểm như vậy, dù sao liên minh thực lực hay là rất mạnh, nếu là có tứ thiên vương chống đỡ, như vậy cả dù hạ nguy hiểm liền thấp xuống vài phần. Vậy cứ như vậy, chờ mong ngươi ngày mai biểu hiện. Ở nhìn thấy đã nói xong, độ cùng bờ Juno liền trực tiếp ly khai, mà ạ gạt thả cùng lộ ấy cũng là giữ lại. Chương sau, liên minh sử thượng điên cuồng nhất trận chung kết, xem cả dù hạ 6 con thần thú như thế nào khí phách gặt hái, thần thú hoài, cả dù hạ vương giả đường từ đây cắt ra khải. Hồ Sĩ Nổ Kệ sẽ trở thành sử thượng đệ nhất bi thương phối hợp diễn, như thế nào bị cả dù hạ nghiền ép, để cho chúng ta kính xin đợi chương sau. Liên minh sử thượng điên cuồng nhất trận chung kết. Hôm nay khôi phục cập nhật, tiểu thất đem Thạch Anh đại hội trận chung kết cùng phía sau quả quyết liên minh một lần nữa cấu tư hạ mạch suy nghĩ, hy vọng mọi người có thể thích, vì bồi thường phía trước dừng canh, hôm nay canh 3, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu thất. Tiểu thất đối với cái này quyển sách chắc là sẽ không buông tha, cam đoan sẽ không thái giám.